Do dự luôn mãi, ta vẫn là đầu óc nóng lên, lấy can đảm lặng lẽ âm thầm vào phòng bếp, đi đến mẹ phía sau. Nhìn mẹ mê người dáng người đường cong, ta run run rẩy rẩy giơ tay lên, một phen sờ ở tại rất vểnh lên mông. Ai? Mẹ mảnh xoay người, trong tay xách lấy thái đao, thiếu chút nữa triều ta bổ xuống. Ta theo bản năng trốn xa, tay cũng theo lấy rút về. Sau lưng một thân mồ hôi lạnh. Nếu như mẹ phát hiện không phải là ta, ta tin tưởng, mẹ khẳng định không chút do dự bổ phía dưới. Mẹ gương mặt tức giận nhìn chằm chằm ta, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi có phải hay không lại ngứa da? Nói, mẹ nắm chặt trong tay đao đen. Không, không phải là. Ta bị mụ mụ cái động tác này dọa hỏng rồi, không có khả năng thật bỏ được lấy đao tấu ta đi. Ta liền vội vàng lắp bắp lung tung giải thích, ta là tiến đến nhìn nhìn có cái gì không có thể giúp đến ngài. Tắm rửa đồ ăn gì? Mẹ hiển nhiên không tin, gương mặt đề phòng xem ta, lạnh giọng nói, dùng không được. Hồi ngươi phòng học tập đi, ta ấp úng nói, ta hiện tại học không đi vào, vẫn là đến phòng bếp giúp ngài a. Cố Tiểu Ấm. Mẹ rống lên ta một câu, đang. Một tiếng, đem thái đao dùng sức đoá tại đồ ăn bảng phía trên, nổi giận đùng đùng nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nói cho ngươi, không có khả năng. Mẹ ta yếu ớt hô to một câu, trang một bộ đáng thương bộ dạng, đem thân thể hướng về mẹ dựa vào tới. Đi ra ngoài. Mẹ mạnh mẽ đẩy ra ta, lập tức lại đem thái đao cầm lấy, trợn tròn đôi mắt. Hung ác xem ta, đi ra ngoài. Nghe thấy được chưa? Mẹ ta nghĩ ngươi nghĩ khó chịu. Ta nhìn thấy ngươi cũng phiền muốn chết. Ngươi nhanh chóng đi ra ngoài cho ta. Mẹ ta lại lần nữa đem thân thể dựa vào tới, mẹ đưa cánh tay chống tại ta cùng thân thể của nàng ở giữa. Dùng sức xô đẩy ta, mà ta tắc không ngừng hướng đến mẹ trên người ạc, nhất thời có chút cầm cự được. Ngươi có phải hay không nghĩ tức chết ta? Mẹ đem thái đao tầng tầng lớp lớp đoá tại đồ ăn bảng phía trên, một bàn tay nhéo khởi lỗ tai của ta. Một bàn tay chắn trước người, tức giận bên trong lại mang theo một chút bất đắc dĩ, dù sao, mẹ tổng không có khả năng thật đem thái đao rơi tại người của ta phía trên a. Ta cũng suy nghĩ cẩn thận điểm này về sau, mới có lá gan tiếp tục nương nhờ phòng bếp. Đối với mẹ nhõng nhẽo cứng rắn phao. Tùy ý mẹ nhéo lỗ tai của ta, ta không quan tâm, cả người hướng mẹ thân thể dựa vào tới, mẹ cánh tay gấp khúc, chen chúc tại ta cùng thân thể của nàng ở giữa, đã ăn không lên khí lực. Nhìn đúng giờ cơ, ta hai tay liền vội vàng ôm lấy mẹ eo nhỏ, đem nàng đặt ở lò bếp bên cạnh. Mẹ ta phía dưới khó chịu. Ta một bên về phía trước nghiêng lệch nửa người trên, trong miệng một bên tự lẩm bẩm. Mẹ liền vội vàng đưa ra nhéo lỗ tai ta tay. Chắn mặt của mình phía trước, trong miệng lạnh lùng quát lớn, Cố Tiểu Ấm. Ngươi đừng cho ta nổi điên, nhanh chút. Mẹ ngươi liền cho ta làm một chút đi, ta phía dưới đến mức thực khó chịu. Lúc này, ta dục hỏa đốt người, hoàn toàn tinh trùng lên óc. Hơn nữa, ta cảm thấy mẹ như là đã cho ta địch hai lần rồi, kia lại cho mẹ tiếp một lần, lại có cái gì không thể đây này, chính là ôm lấy ý nghĩ như vậy, ta đối với mẹ cũng là càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Căn bản không quan tâm, trường hợp nào, cái gì mẹ con luân lý, ta đã không quan tâm. Chỉ cần mẹ đối với ta có một chút xíu dễ dàng tha thứ, ta đây liền dám về phía trước mại thập bộ, hoặc là đem mẹ lại lần nữa ấn ở trên giường. Dùng sức điệp nàng. Ngươi cho ta. Mẹ giơ tay lên quăng ta một cái tát, ánh mắt kia hận không thể đem ta thiên đao vạn quả, chỉ là của ta bây giờ cùng mẹ thân thể thật chặt dán tại cùng một chỗ, kiên đỉnh côn thịt, cách quần bò đội lên mẹ bụng phía dưới. Vậy muốn mệnh khoái cảm, hoàn toàn đem ta bao phủ, trên mặt đau đớn, căn bản không đến nơi đến chốn. Mẹ đang ra sức giãy giụa, có thể nàng càng như vậy, ta càng là hưng phấn, hai tay ôm lấy mẹ eo nhỏ một đường xuống phía dưới. Vây quanh ở buộc chặt mông bự, chính là một chút chà xát. Hô hấp của ta càng ngày càng gấp rút, đũng quần côn thịt đã cứng rắn có chút nở rồi, dọn ra một bàn tay, trực tiếp đem tùng khoang quần thường liên quan quần lót cấp bái đến mông phía trên. Nóng bỏng cứng rắn côn thịt, cách quần bò đội lên mẹ chân giữa kẻ hở chỗ, lửa nóng độ ấm. Mẹ lập tức liền cảm nhận được. Ngươi nhanh chóng cho ta tránh ra, nghe thấy được chưa? Mẹ có chút hoảng, hai tay chống đỡ ở trước ngực. Chính là một trận mảnh thôi, gặp Thôi bất động ta, lại nhéo lỗ tai của ta về phía sau xả, thở dốc phì phò cuối cùng xem ta, ngươi trước, bằng không ta giận thật. Ta đối với mẹ nói trí chi không lý, hai tay di chuyển đến phía trước. Liền nghĩ cởi bỏ mẹ đai lưng, mẹ lúc này thật có một chút hoảng, cũng không biết theo bên trong thế nào đến sức lực, đem ta đẩy ra một điểm khoảng cách, hai tay cầm chút tay của ta cổ tay, lại lần nữa nói, ngươi trước cho ta được không? Ba ngươi chờ trở về rồi. Ta vừa nghe, lập tức ngừng dừng lại. Mẹ tiếp lấy còn nói, đợi một chút ba ngươi trở về nhìn thấy, ngươi tin hay không hắn lấy đao bổ ngươi. Ta coi mẹ, Trì Độn gật gật đầu, đối với mẹ rất tin không nghi ngờ. Khả năng mẹ không bỏ được lấy đao bổ ta, là bởi vì ta là theo nàng trên người rơi xuống thịt, mà ba ba tắc bằng không, đối với ba ba mà nói, ta là hắn đoạt vợ kẻ thù. Vừa nghĩ đến ba ba xách lấy thái đao truy đuổi ta khảm. Ta liền không rét mà run. Nhưng là, ta trong lòng ôm lấy mẹ, ta làm sao có khả năng thờ ơ đâu. Ta do dự một lát, ấp úng nói, mẹ, ngài có thể hay không dùng tay giúp ta một chút. Cái gì? Mẹ có chút không thể tin được lỗ tai của mình. Quắt mắt nhìn trừng trừng xem ta, cắn chặt hàm răng, ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Ta xem xét mắt mẹ, thận trọng nói, ngài có thể hay không dùng tay giúp ta một chút. Mẹ trực tiếp trống ta, cút. Khi đợi một chút ba ba trở về nhìn đến liền thấy a. Dù sao ta liền nghĩ, Thủy Chung không dám giảng địch ngài hai chữ kia nói Nga xuất khẩu. Mẹ trợn tròn đôi mắt xem ta, bộ ngực kịch liệt phập phồng, có chút không biết nên cầm lấy ta làm sao bây giờ. Ta tuy rằng trên miệng nói không sợ ba ba, nhưng trong lòng lại thẳng lẩm bẩm, nếu như lúc này ba ba cầm lấy chìa khóa mở cửa tiến vào, ta đây không trực tiếp xong đời. Tâm lý một bên nghĩ, thân thể cũng một bên dán tại mẹ trên người mài cọ lên, tuy rằng này sẽ minh bạch tại ban ngày bắt buộc mẹ là một kiện thực nghiêm trọng sự tình. Nhưng ta có chút không cam lòng. Thân thể tiếp tục hướng đến mẹ trên người nhích lại gần, đem dương vật phía trước chống đỡ tại mẹ đùi khe hở ở giữa, cứ như vậy lay động mông, trước sau nhúc nhích, quy đầu chen chút tại mẹ ấm ấm đùi ở giữa. Khỏi phải nói trên thân thể khoái cảm có bao nhiêu thích, liền chỉ cần trước mắt người. Là mẹ, khiến cho của ta cẩn thận bẩn rung, cấm kỵ cảm nổ tung. Ngươi cút ngay cho ta. Mẹ trên miệng còn tại y không buông tha. Vừa vặn thể kịch liệt phản kháng, so với vừa rồi rõ ràng hơi yếu một chút. Thấy thế, ta liền vội vàng lại lần nữa giả bộ đáng thương, nhỏ giọng nói, mẹ, ngài có thể hay không phối hợp ta một chút à? Ta cam đoan rất nhanh liền tốt. Mẹ nghe vậy, đằng đằng sát khí trừng lấy ta, cái gì cũng không giảng, cứ như vậy nhìn chằm chằm ta nhìn, thân thể cũng không động một chút. Ta biểu môi, cũng minh bạch là mẹ phối hợp ta là không có khả năng được, đành phải hơi hơi nhón chân lên. Đem dương vật nhấc lên nâng. Bởi vì ta so mẹ thấp nửa cái đầu, cho nên côn thịt vừa mới chống đỡ ở tại đầu gối hướng lên, bắp đùi hướng xuống vị trí, mà mẹ hai đầu chân đẹp lại gắt gao khép lại tại cùng một chỗ, côn thịt căn bản nhét vào không lọt. Nhưng là mẹ hán, là có hai ly mễ rộng bao nhiêu khe hở, vừa vặn đem côn thịt nhét vào, còn có thể bị mụ mụ hai đầu chân đẹp gắt gao kẹp chặt, sau đó thông thả một trước một sau nhúc nhích dương vật. Mẹ dựng râu trừng mắt xem ta. Lại tức giận đến lời gì cũng nói không ra, chính là dốc sức xô đẩy ta, có vẻ vô lực như vậy. Khả năng mẹ cũng sợ hãi ba ba trở về sẽ thấy, lại bù không được của ta quấn quýt không buông, đành phải cố nhịn để ta hồ. Ta thở gấp phì phò liên tục không ngừng lay động mông, mỗi lần đều muốn côn thịt thật sâu cắm đến không thấy bỗng căng, hai cái trứng cũng không nhanh không chậm vỗ tại mẹ đùi phía trên, khoái cảm của thân thể cùng tâm linh thượng xung kích cảm đồng thời vọt tới. Ẩn ẩn lại có nghĩ bắn cảm giác. Bạch Nhật tuyên dâm, mà tại phòng bếp bên trong, đem mẹ ép tại bên cạnh lò bếp phía trên, côn thịt cắm ở mẹ cao bồi chân đẹp ở giữa, loại này không hiểu kích thích cảm giác, ta nhúc nhích không mấy phút. Đã cảm thấy mau không nhịn được, lúc này ngẩng đầu nhìn xem mụ mụ phản ứng, ta có một chút sửng sốt. Mẹ hai tay đã lặng yên chống tại lò bếp bên cạnh, thân thể hơi hơi về phía sau ngưỡng đi, lộ ra một đoạn như thiên nga thon dài cổ. Trán phiết hướng một bên, gáy nghiêng lan tràn một mảnh hồng phấn, thật là minh diễm động lòng người. Chính xem mẹ mê mẩn, mẹ bỗng nhiên giơ lên đầu, mặt không biểu cảm xem ta, đã khỏi chưa? Tốt, mau tốt lắm. Ta lắp bắp một câu, liền vội vàng hai tay đem ở mẹ eo nhảy qua. Nghĩ rất nhanh quất đánh côn thịt bắn ra, chính là quần bò diện liêu thô ráp, căn bản không đề được tốc đến, bằng không ma sát làm đau. Nghĩ nghĩ, ta lại lần nữa ngẩng đầu nhìn mẹ, thử dò xét nói, mẹ, nếu không ngài dùng tay giúp ta một chút. Như vậy đi ra mau. Ta trông mòn con mắt nhìn chằm chằm mẹ, nhưng là mẹ lại không phản ứng chút nào. Mẹ! Được không sao? Cút! Mẹ, ta mềm mềm hô một tiếng, khẩn cầu nói, liền lúc này đây, được không? Ta cam đoan liền lúc này đây. Ngươi cảm thấy ta còn có khả năng tính chuyện ma quỷ của ngươi sao? Mẹ lạnh lùng trả lời một câu. Có thể tin tưởng, ta cam đoan liền lúc này đây. Ta liền vội vàng dựng lên ba ngón tay, ta phát thề. Cút nhanh lên hồi ngươi trong phòng đi. Mẹ, lăng. Nhất thời cầm cự được. Ta do dự vài giây, nâng lên lá gan, trực tiếp một bàn tay đỡ lấy mẹ vòng eo, ôm thân thể của nàng, một bàn tay cầm chặt mẹ cổ tay, hướng đến chính mình hông phía dưới luôn. Mẹ tắt dùng sức cứng đờ cánh tay của mình. Hung thần ác sát xem ta, Cố Tiểu Ấm. Ta đã nhịn ngươi rất lâu rồi, ngươi đừng không dứt, buông ra. Mẹ, buông ra. Ta không nói chuyện, kéo mẹ cổ tay hướng đến chính mình côn thịt phía trên ạch, mắt thấy liền muốn gần sát lấy rồi. Mẹ đột nhiên lạnh giọng đến đây câu, ngươi thế nào cũng là mẹ đem mặt quăng ở trên mặt đất cho ngươi thải có phải hay không? Mẹ, ta không phải là ý đó. Sợ hãi mẹ hiểu lầm, ta lại nhanh chóng giải thích. Là ngài quần bò quá cứng rắn. Cắt đau, căn bản làm không ra. Vậy trở về nhà đi. Nhưng là ta đến mức khó chịu. Mẹ mặt không biểu cảm xem ta, kéo lấy khóe miệng, có chút bất đắc dĩ. Mẹ, ngài hãy giúp ta một chút a, ta cam đoan liền lúc này đây. Dùng tay liền lúc này đây, được không? Ta nhỏ giọng khẩn cầu, kéo mẹ tay chậm rãi dời xuống, đột nhiên phát hiện. Mẹ trên tay kháng cự không như thế nào rõ ràng, mặc dù không có chủ động đi nắm côn thịt, có thể mẹ tay lại bị ta chậm rãi kéo đến hông phía dưới. Đặt tại nóng bỏng dương vật phía trên. Mẹ tay mềm làn da trơn bóng, thon thon ngón tay thon dài như hành đoạn, nhẹ nhàng đầu ngón tay vừa mới chạm đến dương vật của ta, ta chớp mắt một cái giật mình, thích da đầu rung lên, không tự chủ được nín thở. Ánh mắt nhất động bất động, gắt gao nhìn chằm chằm mẹ thon thon tay ngọc. Kéo hướng đến dương vật của ta thượng phóng. Mẹ cảm nhận đến đầu ngón tay độ ấm, tay ngọc lập tức liền hướng đến một bên né tránh, cánh tay nhấc lên, nghĩ quất tay đi ra ngoài. Thấy thế, ta liền vội vàng nắm được mẹ ngủ căng ngón ngọc, liều mạng đem mẹ lòng bàn tay ấn tại dương vật của ta phía trên, thử làm mẹ cầm chặt dương vật của ta, có thể mẹ thủy chung cùng ta giằng co, chính là không chịu cầm chặt. Mẹ, ta nhỏ tiếng hô to một câu, ngẩng đầu nhỏ giọng nói, mẹ, ngài đợi một chút còn phải nấu cơm đâu. Mẹ nghe vậy cắn chặt răng quang, mắt phượng nhanh nhìn chằm chằm ta, ánh mắt kia, còn kém đem ta cấp ăn tươi nuốt sống. Ta lại lần nữa dẫn đường mẹ tay ngọc nắm dương vật của mình, phát hiện mẹ lần này chưa từng quá kháng cự, có khả năng là cũng nghĩ sớm một chút kết thúc, toàn bộ mặt mềm mại triều nóng lòng bàn tay dán thật chặt tại dương vật phía trên. Ngũ căn cứng ngắt ngón ngọc bị ta dùng sức ấn gấp khúc, tay ngọc dần dần khép lại. Cuối cùng đem dương vật của ta giữ tại tay bên trong. Không có tạm dừng, ta bắt lấy mẹ tay lưng, liền trực tiếp cao thấp khuấy sụp, mẹ tay ngọc trắng nõn thon dài. Hơn nửa thân gậy bị gắt gao bao bọc khoái cảm, quả thực thích đầu ta da tóc ma. Ta hồng hộc hít thở sâu vài hớp, lại đi quan sát mẹ phản ứng, lại phát hiện mẹ lúc này đã đem mặt viết hướng về phía một bên, tích bạch cổ một mảnh hồng phấn. Thật là làm ta tâm động. Có loại nghĩ ấn mẹ tại lò bếp phía trên địch một lần xúc động. Bất quá ta minh bạch hiện tại cũng không phải lúc, càng huống hồ mẹ hôm nay thái độ rất là kiên quyết, căn bản không cho ta một điểm địch nàng cơ hội. Tuy rằng không thể địch đến mẹ, nhưng có thể để cho mẹ dùng nàng tay ngọc đánh cho ta máy bay, cũng là một kiện làm người ta kích thích sự tình, loại này trên tâm lý khoái cảm, muốn xa lớn xa hơn sinh lý thượng trải nghiệm. Ta cẩn thận nhìn trước mắt một màn. Hai mắt không dám nháy một cái, mẹ trắng nõn thon dài tay ngọc, cùng ta dưới hông hơi lộ ra đen thui, mà to dài cứng rắn côn thịt, tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, thô cứng thân gậy bị mụ mụ tay ngọc bọc lấy, tương ớt du quy đầu đột xuất tại mẹ tay ngọc hổ khẩu bên ngoài. Trong suốt tỏa sáng dính hoạt dịch thể lây dính toàn bộ quy đầu. Ta nắm mẹ mu bàn tay tuốt động tác dần dần tăng nhanh, biên độ cũng càng lúc càng lớn, mỗi lần đều có khả năng đem quy đầu đưa đến mẹ mềm mại lòng bàn tay. Sau đó lại tiếp tục nắm mẹ tay nhỏ xuống phía dưới thật sâu vuốt, thẳng đến dương vật gốc rễ, chạm đến đen nhánh lông mu. Rất nhanh tuốt một trận về sau, quy đầu lỗ tiểu tràn ra dâm dịch đã trải rộng mẹ lòng bàn tay, trơn bóng tay ngọc cùng dương vật dán thật chặt hợp tại cùng một chỗ. Ma sát, quất đánh, một trận ầm ập âm thanh mơ hồ có thể nghe, vốn là giường tre Việt, lại tại phòng bếp phía trên diễn, không thể không nói, hoàn cảnh như vậy, để ta nội tâm càng thêm kích động, không vài cái, ta liền có nghĩ bắn cảm giác. Mẹ, ha, ta nhịn không được phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ, đưa tay theo mẹ mu bàn tay phía trên lấy ra, ôm lấy mẹ thịt cuồn cuộn mông, bàn tay mở ra, nắm mẹ thịt đùi chính là một chút chà xát. Mẹ lạnh lùng được nhìn ta liếc nhìn một cái. Môi hồng mở ra, buông tay. Cảm nhận đến dương vật tay ngọc động tác dừng lại, ta liền vội vàng buông ra mẹ mông, hai tay lúng túng khó xử đưa đến eo hông, nhẹ nhàng nâng lấy mẹ eo thon. Ta khờ cười ngây ngô cười, lấy lòng tựa như nói. Mẹ, ngài nhúc nhích chứ sao? Mẹ tức giận hừ lạnh một tiếng, thoải mái tay ngọc lại lần nữa động, chính là tuốt động tác hơi lộ ra cứng ngắc, có chút không buông ra, dù sao xem như một cái nhân dân giáo sư, trong xương cốt tam quan liền không chịu nhận tại phòng bếp làm như vậy sự tình. Càng huống hồ vẫn là dùng tay cấp con trai của mình bóc dương vật. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể lại lần nữa nắm mẹ tay lưng, tăng nhanh tuốt tốc độ. Không nửa phút, ta liền không nhịn được thở mạnh khí, hồng hộc nhìn chằm chằm mẹ. Mẹ, ta sắp ra rồi, không được. Mẹ nghe vậy, liền vội vàng dời đi thân thể, nghiêng đến một bên, để ngừa tinh dịch bắn tới trên thân thể của nàng. Ta cũng không quá để ý, dù sao có thể để cho mẹ tự mình dùng tay đánh cho ta máy bay. Đã cực kỳ thỏa mãn. Bắn ý càng ngày càng mãnh liệt, ta cố nhịn cuối cùng mấy giây, bắt lấy mẹ một con khác trắng nõn tay ngọc, đặt tại chính mình trứng phía trên, mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, lòng có thần, chủ động nắm no đủ trứng. Nhẹ nhàng dùng sức nhu trảo mấy phía dưới. Ta kinh ngạc nhìn mẹ, lòng đầy nghi hoặc, nhưng lúc này lại cũng không nhịn được nữa. Nắm mẹ tay ngọc dùng sức cao thấp tuốt vài cái, cảm nhận trứng bị nhu trảo mang đến song trọng kích thích, trong miệng thẳng hít hơi khí lạnh. Một giây kế tiếp, tinh dịch từ lỗ tiểu chỗ phun ra, trực kích lò bếp. Mẹ liền vội vàng tránh xa xa, ghét bỏ xem ta. Thật lâu sau, ta thư giãn nhẹ nhàng thở ra, có chút mỏi mệt dựa vào tường đứng lấy, dùng tay gãi gãi quy đầu lưu lại tinh dịch. Xách cốt quần. Ngẩng đầu nhìn về phía mẹ, đi ra ngoài. Mẹ lạnh như băng xem ta, trầm giọng nói. Ta tự biết lần này lại là gan lớn làm bậy, vốn là cho rằng lại đập một trận đòn độc, lại không nghĩ tới mẹ không so đo, ta yếu ớt, nga, một tiếng, cúi đầu liền vội vàng đi ra cửa. Ca. Mới ra cửa phòng bếp, ba ba trở về, lòng ta lập tức lại treo, đột nhảy liên tục không ngừng. Ngay tại vừa mới, mẹ còn tại phòng bếp dùng tay cho ta bóc dương vật, tinh dịch còn xuất tại lò bếp phía trên. Cũng không biết mẹ xử lý xong không có. Không đi chơi à? Ba ba một bên đổi giày, vừa lái miệng hỏi ta. Không có, ở nhà làm bài thi đến. Ta tự biết chột dạ, phu diễn một câu, liền liền vội vàng chạy về phòng ngủ, đóng kỹ cửa, vỗ lấy bộ ngực ngồi ở trước bàn. May mắn ba ba hồi tới chậm 2 phút, bằng không bị ba ba vừa vặn đụng lấy, vậy còn không chết trôi chết nổi à? Chương 45, sau buổi cơm trưa, ta liền bị mụ mụ đuổi trở về phòng ngủ, ngồi ở trước bàn ôm lấy quyển sách. Lại như thế nào cũng tỉnh không nổi tâm đến, nội tâm sao động không thôi. Cách mấy phút đi ra ngoài một chuyến, nhìn nhìn lão ba có hay không xuất môn đi làm, đến mẹ cuối cùng nhịn không được khiển trách ta một câu, ngươi trong trong ngoài ngoài quơ tới quơ lui cái gì đâu này. Bị mụ mụ răng dậy một trận, ta lúc này mới dừng lại ở phòng ngủ an phận xuống, bất quá tâm lý vẫn là rục rịch. Một lòng ảo tưởng đợi ba ba buổi chiều đi làm xuất môn về sau, ta cùng mẹ phát sinh nửa chút gì, dù sao buổi trưa. Mẹ đã tại phòng bếp dùng tay cho ta lấy một lần, kia buổi chiều một lần nữa vậy cũng không có vấn đề gì chứ. Ta một tay chống đỡ tại bàn phía trên nâng lấy đầu, một bàn tay chuyển bút bi, cũng không biết qua nhiều thời gian dài. Trong não chính nghĩ buổi chiều như thế nào làm mẹ lại cho ta làm một lần, đột nhiên ngoài phòng truyền đến phanh một tiếng đóng cửa âm thanh. Ta lập tức lấy lại tinh thần.